Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, nuốt lời, trong hư không xuất hiện một bộ cuốn tranh, nữ tử trong tay nâng nhất chản hoa sen đăng, chính im lặng tọa ở trên thuyền, Minh Triệt xem bản thân muội muội, bên người quay chung quanh vài cái cả trai lẫn gái là lần trước ở Nam Huân Điện gặp qua những người đó, mà cách nàng gần đây. Đó là cái kia phàm nhân, cái kia phàm nhân là hắn đối Thôi Ngọc xưng hô. Chẳng sợ biết kia người có tên tự, Minh Triệt cũng chưa bao giờ tiết cho kêu lên, nhưng chỉ có này không xứng làm cho hắn lấy tục danh tương xứng hèn mọn người. Giờ phút này chính chấp nhất hắn muội muội thủ, đem hà đăng để vào trong nước, Minh Mị hôm nay mặc một thân sạch sẽ tố sắc quần áo. Làm cho nàng nhìn qua cùng bình thường không quá giống nhau. Nhu hóa mũi nhọn nữ tử giống như là tầm thường khuê các thiếu nữ. Khả trong vắt nước sông Lý ảnh ngược ra kia trương xinh đẹp động lòng người mặt. Vẫn là so thành Trường An bóng đêm càng quyến rũ. Nữ tử thành kính kỳ nguyện bộ dáng lạc ở trong mắt. Mang theo vài phần bất lực cùng nghiêm cần. Rũ phát làm cho người ta tưởng giữ lấy. Minh Triệt muốn biết nàng ở hứa chút gì đó nguyện vọng. Rõ ràng này hà đăng đều là hội phiêu tiến minh giới cho hắn xem. Tựa như thượng nguyên chương bay về phía cửu trùng thiên khổng đèn sáng thông thường. Khả nàng vì sao không trực tiếp đến nói cho hắn biết đâu. Là vì có chút nói không có biện pháp giáp mặt nói sao. Vẫn là tâm sự của nàng đã sớm không thể nói cấp ca ca nghe xong. Mà là muốn vòng qua hắn này Thái Sơn phủ quân, thẳng đưa đến địa ngục chỗ sâu, không tiếc phản bội linh hồn, đến khẩn cầu ác quỷ tương trợ. Trên mặt lộ ra một tia tà mị cười, lập tức, trước trán màu đen dấu hiện lên, Minh Triệt biểu cảm trở nên dị thường âm đức, mùi rượu dâng lên nam nhân đem trên bàn này món ngon tất cả đều ném đi. Sợ tới mức trong cung thất tôi tớ quỳ trên mặt đất đầu như run rẩy. Bát đĩa rơi xuống phát ra thanh thúy tiếng vang, mảnh sứ nát nhất, nam nhân chân thải thượng này món ăn quý và lạ mỹ soạn. Cũng không quay đầu lại ly khai cung thất, hôm nay là hắn sinh nhật, nàng không mặc vui mừng cắt phục đến phó ước, lại một thân tố cào chạy tới cùng người khác tế tổ. Của hắn muội muội, có thể là ở rùa hắn đi, rùa hắn sớm thương, như vậy. Nàng có thể cùng cái kia phàm nhân song túc song phi. Trên thuyền nữ tử giờ phút này còn không biết Thái Sơn phủ đã phát sinh hết thảy. Vốn trong cung hiến tế hoạt động sau khi chấm dứt, Minh Mị liền tính toán trở về. Dù sao nàng phía trước đáp ứng quá ca ca, muốn cùng hắn cùng nhau quá sinh nhật, đối phương ứng bản thân không có nuốt lời, kia nàng cũng nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn mới là. Nhưng là Thôi Ngọc tới hỏi nàng muốn hay không đi phóng hà đăng thời điểm. Minh Mị liền dao động, tự hai người ở cùng nhau tới nay. Nàng còn chưa bao giờ cùng hắn quá sinh nhật, vấn nhân gian thời gian. Của nàng sinh nhật muốn 300 nhiều năm mới quá một lần. Mà Thôi Ngọc sinh nhật ở mùa đông, 10 năm trước bọn họ thành hôn thời điểm là ngày xuân. Hôn sự không đủ 100 ngày liền mọc lan tràn biến cố. Căn bản ngay cả mùa hè cũng chưa sống quá, mà đi tuổi hắn xử lý Nghĩa An Vương mưu phản sự tình. Sinh nhật khi không ở kinh thành, lại sinh sôi bỏ lỡ, không đồng ý dựa theo lý tự nhi bát tự đi chúc mừng ngày sinh. Thả hoàng nữ sinh thần xưa nay chịu trong cung lễ nghi câu thúc. Náo nhiệt khi liền cùng hội chùa giống nhau nghênh đón đưa đi. Nếu là gặp cái gì đặc thù thời đoạn, lại hận không thể điệu thấp nhường tất cả mọi người quên. Cho nên Minh Mị chỉ hy vọng hôm nay có thể cùng người trong lòng nhiều đãi một lát. Về phần ca ca nơi đó, trễ trở về một lát hẳn là cũng không có quan hệ. Cạnh bờ sông đều là phóng đăng nhân, nhất tràn lại nhất tràn hoa sen đăng đem chỉnh điều ngã tư đường ánh phá lệ sáng ngời. Truyền thuyết chỉ có như vậy, tài năng vì mất nhân chiếu sáng lên về nhà lộ. Dĩ vãng mỗi một năm, Thôi Ngọc đều là như thế này phóng hà đăng cho nàng. Thanh minh đến mộ phần cúng mộ, áo lạnh trương tiền vàng mã, Trung Nguyên thời điểm Thôi Phủ lên lên xuống xuống không biết muốn chiết bao nhiêu tờ giấy thuyền. Mỗi một chỉ mặt trên đều viết hắn tưởng nói với nàng lời nói. Tố vô cùng cách thương theo dòng nước biến mất ở xa xôi tận cùng. Thôi Ngọc luôn luôn đều muốn biết, nàng hay không có thể nhìn đến tâm ý của bản thân. Cửu Tuyền dưới có thể tha thứ hắn. Cũng may, nàng thật sự nghe được, tựa như nằm mơ giống nhau. Của hắn Mị Nhi lại nhớ tới bên người hắn. Nói về từ trước nàng không ở khi những chuyện kia. Thôi Ngọc một mặt bình tĩnh, giải thoát sau nam nhân nhớ tới bản thân chấp niệm sâu nặng qua lại. Khóe môi nhưng lại gợi lên một chút cười đến. Rất ngu có phải không phải? Cho nên kỳ thực ngươi nhất chản đều không có thấy, quán buông tay. Minh Mị không dám cười hắn, chỉ là ăn ngay nói thật nói. Giống như là đế tuấn không có khả năng xem tận mỗi chản thiên đăng giống nhau. Dù sao các ngươi phàm nhân tâm nguyện thật sự là nhiều lắm. Vừa muốn đại phú đại quý, vừa muốn trường mệnh trăm tuổi, kỳ vọng mỹ mãn nhân duyên, con tưởng muốn con cháu đầy đàn. Nếu là người người đều thỏa mãn, sinh tử bộ đều vô pháp biên soạn, phải biết rằng, nhân sinh liền là vì không viên mãn, mới tốt đẹp a. Liếc nàng liếc mắt một cái, Thôi Ngọc chế nhạo nói, các ngươi thần tiên lớn như vậy triệt hiểu ra, có phải không phải thật có ý tứ, đứng ở chỗ cao chỉ trỏ, tuyệt không thắt lưng đau đi, lần đầu tiên bị hắn sẵng giọng. Minh Mị có chút tức giận. Nhưng là không thể phủ nhận là, hắn nói đích xác thực đều đối, tâm mềm nhũn liền tha thứ của hắn độc miệng, dù sao nàng vốn cũng biết người trước mắt chẳng phải cái gì thành thật người đọc sách. Tựa đầu tựa vào Thôi Ngọc trên vai, thở dài nói, kỳ thực thần tiên cũng thật lòng tham, người khác muốn này, ta đều phải đói, muốn cùng ngươi bạch thủ đến lão. Tưởng, muốn cùng ta con cháu cả sảnh đường, Thôi Ngọc tiệt hạ lời của nàng. Tiếp theo nói đến, đỏ mặt kháp hắn một chút, Minh Mị cảm thấy hắn gần nhất thật sự là rũ phát không đứng đắn. Mạnh Khương ngồi vào bên người nàng, đánh gãy hai người lặng lẽ nói. Thiếu nữ nhỏ giọng đối Minh Mị nói, tỷ tỷ, hôm nay hắn sẽ đến sao? Tỷ rằng biết quỷ quái hôm nay nhất định công vụ bận rộn. Khả nàng vẫn là tồn nho nhỏ chờ mong, nhiều như vậy hoa sen đăng như vậy lượng, nhất định đem theo nhân gian đến Minh Phủ đến lộ đều chiếu thoáng như ban ngày đi. Không đành lòng kêu nàng thất vọng, nữ tử an ủi Mạnh Khương nói, một lát ta trở về thay hắn, gọi hắn tới tìm ngươi được không được. Đang nói, trên bờ bỗng nhiên truyền đến một tiếng dồn dập kêu gọi. Thôi Phủ hạ nhân cách thật xa hô, thiếu gia. Thiếu gia, vài người đem thuyền dựa vào đến bên bờ. Thôi Ngọc đi lên phía trước hỏi một câu. Như thế nào? Đối phương loan thắt lưng. Thật vất vả xuyễn quân cả dặn. Gia trí lại khởi xướng nhiệt độ cao tự đêm thất tịch đêm sau. Thôi Phủ tiểu thư đồng liền nhất bệnh không dậy nổi. Vốn tưởng rằng là chúng nắng nóng. Uống điểm giải thử gì đó nghỉ ngơi thì tốt rồi. Ai biết phản phục hồi lâu, gia trí bệnh chẳng những không hảo, ngược lại càng ngày càng nhiều nghiêm trọng, Ngô Bá nói này 7 tháng bán tối tà tính, sợ không phải lây dính bẩn này nọ mới như vậy, thiếu gia muốn hay không nhường Lý đại nhân đi theo đi xem. Minh Mị nhớ tới đêm đó thiếu niên từng đi qua băng thất, liền nhỏ giọng đối hắn nói, có phải hay không là ở băng trong phòng đãi kia một lát cảm lạnh. Một lạnh một nóng thân thể chịu không nổi. Thôi Ngọc nghe vậy, nhăn mi tâm chậm rãi buông lỏng ra. Hắn tưởng kia đứa nhỏ bệnh chỉ sợ thật sự cùng đêm đó băng hỏa lưỡng trọng thiên có chút quan hệ. Chẳng qua không là nhiễm phong hàn hoặc tai họa, mà là thấy cái gì không nên thấy gì đó đâu. Chuyện này, Lý đại nhân đi không cần dùng, con tưởng rằng hắn không tin bản thân bản sự. Tiểu hô tử chọn mi chính muốn phát tác, lại nghe thấy đối phương tiếp tục nói. Cởi chuông còn nhờ người buộc chuông. Có lẽ ngươi hẳn là theo ta hồi phủ một chuyến, dùng ngón tay chỉ chóp mũi. Minh Mị một mặt mờ mịt xem hắn. Bản thân mấy ngày trước đây vừa mới phát quá thề. Thành hôn tiền lại không đi quý phủ tìm hắn. thế nào nhanh như vậy liền muốn nuốt lời sao? Hết chương.